Chương 73, chúng sinh cực kỳ hâm mộ. Tiên thiên thánh mầm thiên địa sắc phong thánh giả lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Thánh giả thế mà cũng có thể trời sinh sao? Rất nhiều người đột nhiên đều trầm mặc, nếu như thánh giả đều có thể trời sinh, như vậy loại này người, đến cùng đến cỡ nào được trời ưu ai à, từ lúc chưa sinh ra thời điểm, liền nhận thiên địa sủng yêu. Có một loại đồ vật gọi ghen ghét, nhưng mọi người đột nhiên phát hiện, đối mặt này loại tiên thiên thánh mầm, bọn hắn liền ghen ghét đều ghen ghét không ra. Thực sự quá khuyết trương, quá mức không thể tưởng tượng nổi. Thiên địa sắc phong thánh giả, tương lai đã định trước thành thánh, đổi thành ai cũng không dám nghĩ a thánh giả tôn quý, so với đế hoàng còn chỉ có hơn chứ không kém. Một chút tiểu quốc gia, thánh giả mới là thế gian chúa tể, mà đế hoàng thường thường chỉ là thánh giả ở nhân gian người phát ngôn. Tỷ như Tây Lăng Quốc, nếu là gia thánh, hoàng đế đều nhất định phải chấp vãn bối chi lễ đại chi, nhưng có chỗ chỉ, không dám không theo. Khó trách Tịch Thiên Dạ trước đây một mực ngơ ngơ ngác ngác, nửa ngủ nửa tỉnh, nghĩ lầm hắn mắc có thích ngủ chứng. Buồn cười là, chúng ta kém chút đem như thế kinh thế hai tục tuyệt thế thánh mầm xua đuổi đi. Rất nhiều trưởng lão trên mặt đột nhiên xuất hiện bừng tỉnh đại ngộ vẻ mặt, từng cái hối tiếc không thôi, thậm chí nghĩ mà sợ. Tốt tại không có thật đem Tịch Thiên Dạ xua đuổi đi, bằng không thì Chiến Mâu học viện chẳng những bỏ lỡ tuyệt thế thánh mầm, tổn thất nặng nề, mà lại một thế anh danh cũng hủy hoại chỉ trong chốc lát. Làm cho người truyền đạo học viện, thế mà không biết thần lòng, chuyến đi chẳng phải là làm trò hề cho thiên hạ. Chu Hoán Cảnh nghe vậy gật gật đầu, khẽ thở dài, ta trước đó cũng kinh ngạc, Tịch Thiên Dạ trước sau biến hóa quá lớn, căn bản cũng không hợp lẽ thường, dù như thế nào nói rõ lý do đều có chút nói không thông. Dù sao một người làm sao có thể trong khoảng thời gian ngắn biến hóa to lớn như thế. Nhưng bây giờ, cũng là lại không nghi hoặc. Tất cả trưởng lão nghe vậy dồn dập gật đầu, cổ thư bên trên ghi chép, nhưng phàm tiên thiên thánh mầm xuất hiện, bởi vì thị thể phàm thai cùng thiên địa giao hòa cờ ân nở một chút thời gian thích ứng, cho nên sẽ có một đoạn ngủ đông kỳ. Mà ở vào ngủ đông kỳ tiên thiên thánh mầm, bình thường hội khác hẳn với người thường. Có linh trí chưa mở, mười mấy tuổi thời điểm. Trí tuệ như ba tuổi trẻ em, có lục thức phong bế, khẩu không thể mắt, mắt không thể xem, mà không thể nghe, có thủy chung ở vào trạng thái ngủ say, cơ thể sinh cơ không diệt, như người bình thường sinh trưởng, nhưng lại tựa như một cái người thực vật. Tiên thiên thánh mầm ngủ đông kỳ các loại tình huống đều sẽ phát sinh, cổ quái kỳ lạ, không rô nở dê nhau. Nhưng mà, một khi vượt qua ngủ đông kỳ, như vậy tiên thiên thánh mầm liền sẽ tiềm long xuất huyên, ngao du cửu thiên. Cả thế gian khiếp sợ. Tịch Thiên Dạ thích ngủ chứng, hiển nhiên liền là tiên thiên thánh mầm ở vào ngủ đông kỳ một loại biểu hiện. Các trưởng lão ngôn luận, trong nháy mắt đốt lên toàn trường, tất cả mọi người đang nghị luận tiên thiên thánh mầm. Nguyên lai là tiên thiên thánh mầm, khó trách như thế biến thái. Không thể tưởng tượng nổi, không thể tưởng tượng nổi a Phó Hạo Cơ lớn tiếng hô to, nên ở đủ ngừng lại ngực, hận không thể chính mình là Tịch Thiên Dạ. Trung quanh hắn học mọi nhóm. Cũng là từng cái ánh mắt hướng về, nhìn về phía Tịch Thiên Dạ ánh mắt đều triệt để phát sinh biến hóa. Một cái tiên thiên thánh mầm, giống như là tương lai thánh cảnh trí tôn A khá lắm, tiên thiên thánh mầm A cùng huynh đệ ngươi vài chục năm, một mực bị người khác khi dễ, chưa từng có nghĩ tới lai lịch của ngươi hội to lớn như thế. Mã Vinh Phát cười ha ha, trong lòng từ đáy lòng làm Tịch Thiên Dạ thấy vui vẻ. Thì ra là thế, khó trách Tịch Thiên Dạ đi học liền đi ngủ. Nguyên lai hắn không có triệt để thức tỉnh A ta nói Tịch Thiên Dạ làm sao có thể trực tiếp theo phế vật biến thành tuyệt thế thiên tài. Nguyên lai hắn vốn chính là chịu thiên địa ân sủng tiên thiên thánh mầm. Trời ạ ta trước kia thật sự là mắt cho coi thường người khác, có mắt không biết Minh Châu. Trước kia ta cùng Tịch Thiên Dạ một lớp đâu, sớm biết ta dù như thế nào đều muốn nghĩ hết biện pháp cùng hắn giữ gìn mối quan hệ A hối hận có cái cao ý giả mở dùng, ta cũng cùng Tịch Thiên Dạ cùng qua ban đây. Tịch Thiên Dạ tại phàm cảnh ban ngây người vài chục năm, có mấy người không có cùng hắn cùng qua ban. Thậm chí một chút thiên phú chắc tuyệt nội viện học viên trước kia đều là hắn bạn học cùng lớp. Thần Long nhảy lên cao cửu thiên, bây giờ nghĩ bầu víu quan hệ cũng không kịp. Các ngươi liền may mắn đi, không có lấn ép qua Tịch Thiên Dạ. Những cái kia lấn ép qua Tịch Thiên Dạ nhân tài không may. Có đôi khi thường thường liền là như thế kỳ diệu, một kiện không hợp với lẽ thường. Chuyện bất khả tư nghị đạt được một cái hoàn mỹ nói rõ lý do về sau, đám người liền hội một cách tự nhiên thay vào đi vào, tự nhận là biết chân tướng. Kỳ thật, Tịch Thiên Dạ trong lòng rõ ràng. Nếu như hắn thuận lợi xông qua thánh lộ, quá mức lóa mắt, tất nhiên sẽ dẫn tới một chút người hưu tâm chú ý. Dù sao trước sau một tháng, biến hóa của hắn thực sự quá lớn, dù cho chiến mâu học viện đều khó có khả năng không đi điều tra chuyện này. Cho nên Tịch Thiên giả cố ý ở trước mặt mọi người thể hiện ra một chút thiên địa pháp tắc năng lực, giả bộ như chính mình tiên thiên liền có thể dung nhập thiên địa pháp tắc bên trong, nhận thiên địa mọi vật yêu quý. Mục đích cũng là có tình ý đem bọn hắn hướng phương diện này dẫn dắt, thế gian hoàn mỹ nhất cùng giải thích hợp lý chính là, căn bản không cần chính mình đi giải thích, người khác đã giúp ngươi nói rõ lý do xong. Nguyễn Quân Trác khoanh chân ngồi tại hoa sen bên trên, ánh mắt có chút cổ quái, có chút thổn thức. Một cái trong truyền thuyết tiên thiên thánh mầm, thiên địa sắc phong tương lai thánh giả, thế mà tại chiến mâu học viện một mực bị người khi dễ, hơn nữa còn khi nàng luyện dược đồng tử đến mấy năm. Trong hồ thuyền hoa bên trên, ba tên tôn quý người trẻ tuổi cũng là suy nghĩ xuất thần. Nhất là Hướng Nghiễm Hy, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Một cái bình thường học viên, dù cho hắn là cái gọi là tuyệt thế thiên tài, hắn đều có thế tùy tiện ước hiếp. Nhưng một cái tiên thiên thánh mầm, một cái tương lai đã định trước thành thánh thiên sách thánh nhân đầu võ vương phủ lại quyền thế thao thiên, có dám đi ước hiếp một cái tương lai thánh nhân sao? Đừng nói hắn, dù cho phụ thân của hắn võ vương tự mình ra mặt đi đối phó Tịch Thiên Dạ, hiện tại cũng không có cơ hội kia, bởi vì chiến mâu học viện tất nhiên sẽ không tiếc hết thể giữ được căn này tiên thiên thánh mầm. Thập thất hoàng tử Hướng Kiên Quyết tuần gấp siết chặt nằm đấm, vẻ mặt cũng là không dễ nhìn. Trước đây, hắn chưa bao giờ đem Tịch Thiên Dạ xem như uy hiếp, nhưng bây giờ lại khác. Trong truyền thuyết tiên thiên thánh mầm, so với hắn cái hoàng tử này đều thân phận càng thêm tôn quý. Hắn cờ ơn lờ cơ quan tính toán tường tận, đánh bại tất cả huynh đệ, tương lai mới có thể đăng lâm hoàng vị. Mà Tịch Thiên Dạ, thiên địa sắc phong, tương lai đã định trước sẽ trở thành một đời thánh giả. Nếu như hắn thật cùng hắn tranh đoạt Nguyễn Quân Trác, hắn tranh qua sao ba vị hoàng tộc thành viên, chỉ có thiên huân của chúa, vẻ mặt nhất làm thoải mái cao hứng. Nàng cùng Tịch Thiên Dạ cũng không có xung đột lợi ích, cho nên không có những người khác loại kia áp lực. Mà lại tại sinh nhật của nàng trên yến hội, Tịch Thiên Dạ thế nhưng là đã đáp ứng giúp nàng làm một việc, nguyên bản nàng không có quá mức để ý, hiện tại xem ra lại là nặng như núi lớn a một cái tiên thiên thánh mầm hứa hẹn. Cái kia chính là tương lai vô thượng thánh nhân chi vâng. Thánh nhân một lời, sơn hà biến sắc. Nếu quả thật có một ngày như vậy, như thế một cái hứa hẹn, đem sẽ trở thành nàng lớn nhất át chủ bài. Dưới cây ngô đồng, Trần Bân Nhiên sắc mặt đã âm trầm tới cực điểm, hai quả đấm nắm chặt, móng tay đâm thủng lòng bàn tay đều như không có cảm giác. Chung quanh hắn những cái kia hồ bằng cậu hữu, từng cái đột nhiên đều trầm mặc, nhìn về phía Trần Bân Nhiên ánh mắt, có chút cổ quái, có chút thương hại. Có chút xa lánh. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.